sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 747, chấn động. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, ngay khi một đàm cường giả đỉnh cấp của chiến đội thiên hạ tấn công tòa đạo vực chân hoàng đầu tiên, ở nơi xa sâu trong lòng đất ở Tây Bắc thiên hạ. Nơi đó cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Vùng đất Tây Bắc, sâu trong lòng đất, trong hắc khí hải dương rộng mênh mông nơi Tiêu Hạo Lam đang ở, giờ phút này cũng bắt đầu chấn động kịch liệt nhất. Tiêu Hạo Lam ngồi trên tảng đá bên cạnh hắc khí hải dương cũng không thể không mở đôi mắt màu đen ra. Ồ, phải không, người muốn đến đây, dám đến, đừng nghĩ đến việc sống rời đi. Tiêu Hạo Lam ầm ầm đứng dậy, trong tay một thanh trường kiếm màu đen chậm rãi hiện ra. Ông ta đứng dậy đi tới mép hắc khí hải dương, nhìn chăm chăm hắc khí đang không ngừng cuồn cuộn, ù ù, một lúc sau. Dưới ánh mắt chăm chú của Tiêu Hạo Lam, đột nhiên một thân ảnh hắc ám đế vương có khí tức nhân vương sơ kỳ hiện ra. Sau đó chính là tên thứ hai, tên thứ ba, trong chớp mắt bảy tên hắc ám đế vương hiện ra. Bảy tên hắc ám đế vương xuất hiện từ sâu trong hắc khí hải dương. Sau khi xuất hiện, lập tức nhìn chăm chăm Tiêu Hạo Lam nói. Tiêu Hạo Lam, vực thiên hạ hỗn loạn, đạo vực chân hoàng mở ra. Nhưng quốc phận của chiến đội thiên hạ lại tăng lên, người nên đi ra ngoài. Tiêu Hạo Lam cười lạnh một tiếng, híp mắt lạnh lùng nói. À, ta không ra được, còn cần các người chỉ tay chỉ chân. Dựa theo quy tắc, ngày nào thiên hạ chưa thăng cấp để chiều, các người không thể đi ra. Bảy tên hắc ám đế vương trong hắc khí hải dương, ánh mắt đều âm trầm, sát khí trên người bắt đầu ngưng tụ. Ai nấy đều nhìn chăm chăm Tiêu Hạo Lam. Tiêu Hạo Lam, người vốn là con trai của hắc ám, là người được chọn, nhưng người lại hết lần này đến lần khác ngăn cản chúng ta. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng, bang, chỉ là hắc ám đế vương mà muốn uy hiếp Tiêu Hạo Lam. Còn chưa nói xong, thân hình Tiêu Hạo Lam trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó âm âm dùng một kiếm chém vỡ đầu hắn. Ngay cả tinh thể màu đen trong cơ thể hắc ám đế vương cũng bị Tiêu Hạo Lam dùng một kiếm chém nát. Sau đó Tiêu Hạo Lam mở miệng hút, đem tất cả mọi thứ của đối phương hấp thu vào trong cơ thể mình. Hơn nữa lúc này khí tức của bản thân Tiêu Hạo Lam, theo mấy ngày nay lắng đọng, ông ta cũng đã đến trình độ nhân vương hậu kỳ. Hơn nữa còn không phải là nhân vương hậu kỳ bình thường. Chỉ là trong lòng ông ta, ký ức trong đầu về thế gian hiện tại lại càng ngày càng ít. Ví dụ như một ít ký ức của tuổi trẻ trước kia của ông ta. Hiện tại cho dù ông ta nghĩ như thế nào, cũng không nhớ nổi. Ngược lại, ông ta nuốt càng ngày càng nhiều hắc ám cường giả, cùng với năng lượng hắc ám, sát khí trong tâm trí ông ta càng dày đặc hơn. A Tiêu Hạo Lam, người dám ra tay, các anh em cùng nhau giết hắn, giết đi. Một lúc sau, sáu hắc ám đế vương còn lại, thấy Tiêu Hạo Lam trực tiếp ra tay đánh lén, chém giết một đồng bạn của bọn họ, đồng thời tức giận, sau đó cùng nhau xông tới Tiêu Hạo Lam. Oanh, một lúc sau, phía sau Tiêu Hạo Lam tự nhiên hiện ra một hư ảnh khí thế cao mấy trăm mét. Trong nháy mắt sáu tên hắc ám đế vương tấn công ông ta đã bị Tiêu Hạo Lam áp chế. Tiêu Hạo Lam lật tay chính là một xuất ra, khí thức áp chế. Sáu tên hắc ám đế vương nhân vương sơ kỳ, căn bản không phản kháng được, thân thể không ngừng bị Tiêu Hạo Lam chém nát, sau đó hóa thành từng đạo năng lượng tinh thuần nhất, bị Tiêu Hạo Lam hấp thu. Khí tức trên người Tiêu Hạo Lam dường như đã bắt đầu chạy nước rút lên cấp nhân vương đỉnh phong. Dần dần sau khi Tiêu Hạo Lam nuốt chửng toàn bộ sáu tên hắc ám đế vương, hư ảnh khí thế phía sau ông ta bắt đầu thu nhỏ lại. Trực tiếp thu nhỏ xuống kích thước 3 mét, nhưng vô cùng ngưng thật, trình độ ngưng thật, hoàn toàn khác với Đường Ngọc Hiền và Không Thương, nhưng chiến lực tăng lên. Tiêu Hạo Lam lại im lặng. Tiêu Hạo Lam nhìn chăm chăm hắc khí hải dương sâu bên dưới, chậm rãi nói, ngày thiên hạ thăng cấp để chiều, ta sẽ xuất kích, nhưng không phải hiện tại. Nếu các người dám đi lên, vậy đừng trách ta không nói quy tắc. Ù. Sau khi lời nói của Tiêu Hạo Lam rơi xuống, toàn bộ hắc khí hải dương phía dưới ông ta đột nhiên bình tĩnh lại. không có gợn sóng nào cả. Hơn nữa hắc khí hải dương bắt đầu trở nên trong suốt. Dần dần tầm mắt Tiêu Hạo Lam cũng nhìn thấy lòng đất sâu trong hắc khí hải dương. Dưới kết giới vô hình ở độ sâu nhất, trên trăm quan tài màu đen thật lớn nằm yên tĩnh ở đấy. Mà bên trong quan tài, yếu nhất cũng tràn ngập khí tức nhân vương hậu kỳ, nhân vương đỉnh phong cũng có hơn 10 cái. Sau đó tầm mắt Tiêu Hạo Lam lại đi xuống một tầng. Sau đó ông ta nhìn thấy không gian hắc ám ở dưới cùng của hắc khí hải dương. Có một quan tài màu đen có kích thước hàng chục mét. Cách chương.